Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1220. Hủy diệt sáng lâm ác mộng chi nguyên. Bầu trời nùng vân phảng phất bị xé sách chỗ vỡ, phóng dưới từng đạo màu máu cột sáng to lớn trên vùng bình nguyên, nguyên bản gò núi Tùng Lâm đã toàn bộ biến thành một mảnh chảy xuôi dung nham đất khô cằn. Dung nham dòng lũ bên trong nổi lơ lửng vô số màu đỏ ấm ánh đóa hoa đứng sừng sững nhiều vô số kể đỏ như máu đoàn trạng vật. Nhìn kỹ lại là từng cái kén. Bên trong bao quanh sự vật nào đó, dày đặc nhất kén, hải trung ương, bao quanh hai cái mông lung bóng người, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia dữ tợn hình thể, chỉ là tạm thời có vẻ mơ hồ không rõ. Dung nham đã bao trùm toàn bộ ác mộng chi nguyên, còn đang không ngừng hướng hải dương mở rộng, ở không vào trong nước thì cấp tốc làm lạnh đọng lại, mà mặt sau dung nham kế tục bao trùm lan tràn, vô cùng không kiệt. Kinh chỗ, nước biển sôi trào lăn lộn, mà bên trong đại dương sinh vật không phải tử vong chính là xảy ra biến dị, có thể tiếp tục sống sót, mặc dù là một cái dịu ngoan cá nhỏ, đều lộ ra khát máu răng nanh. Vô tận dung nham liền như vậy thật nhanh hướng hải dương kéo dài mà đi, dường như một tòa vô hạn cầu nối. Đọc truyện online mới nhất ở chương xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Hóa thành đất khô cằn ác mộng chi nguyên truyền đến từng mảng bành trướng vỡ ăn âm thanh, phản phất có cái gì phá kén mà ra. Kim diệu lãnh địa. Hai giới liên quân dương cung bạc kiếm đã hoàn toàn lắng xuống, ma giới tam nữ hoàng xuất hiện. Vu Le thân phận yết bí dường như bình địa sấm sét, chưa kịp hai quân tiêu hóa xong trong này ẩn chứa lượng lớn tin tức. Sau đó Trần Dụ cùng Chí Cao ba ngày khiến chiến đấu chấn động toàn trường. Thực lực như vậy thêm vào loại kia thân phận đặc biệt đã đủ để kinh sợ hai cái thế giới tất cả mọi người. Tinh linh bộ tộc Tân Tiên Tri xuất hiện, mang đến một cái tựa hồ phi thường tin tức trọng yếu, làm cho mạnh nhất Chí Cao ba ngày khiến đều đình chỉ chiến đấu. Có thể làm cho ai Lô Gia vẫn là thực lực giả hay là thực sự là loại kia tồn tại. Cứ việc đã thu tay lại, nhưng Gia Phin đối với Ghi Gia Bờ Lô như trước biểu thị nghi vấn. Thế nhưng, ngươi thật xác định hủy diệt đã sáng lâm chủ vị diện. Phải biết, hiện tại, môn vừa mở ra. Hơn nữa những kia nguyền rủa tồn tại căn bản là không có cách đột phá hàm chứa quyền năng kết giới. Ta cũng không biết tại sao. Khi ra bờ lu xác thực đối với này không biết chuyện càng không biết một loại nào đó, sớm kỳ thực là ai lu ria một tay thao túng. Ta chỉ là đem phụ thân lan truyền ý thức đầu đuôi địa chuyển đặt đi ra mà thôi, ta thừa nhận năng lực của chính mình cùng kinh nghiệm đều rất cạn, ngươi có thể nghi vấn ta, nhưng không thể nghi vấn cha của ta. Hừ, ta làm sao biết là không phải. Được rồi, Gia Phin. Gia Phin lời còn chưa nói hết, liền bị Mai Cô đánh gãy. Ai Lô Gia năng lực không thể nghi ngờ, là trọng yếu hơn là hắn không có ở phương diện này nói dối động cơ. Khoảng thời gian này tin tưởng ngươi giống như ta, tâm lý đều có mơ hồ cảm giác bất an rắc. Trước đó còn tưởng rằng là cùng A Thơ trận chiến này, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là bởi vì cuộc chiến đấu này, mà là vực sâu. Gazien cũng gật gật đầu. Trần Dụ mới biết, nguyên lai trong lòng bất an không chỉ là một mình hắn người. Mai cô nói tiếp, vấn đề là vực sâu giáng lâm nơi đến cùng là ở nơi nào? Là ma giới vẫn là mặt đất thế giới? Khi ra bờ lu lắc đầu một cái, không rõ ràng. Ta hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa tiên tri truyền thừa lực lượng, cũng không cách nào triển khai báo trước một loại thiên phú. Là một cách chung quanh chảy xuôi dung nham vị trí, mặt đất đang run rẩy. Trần Dụ gây nên Mai Cô đám người chú ý. Đúng rồi, yên rất đậm, rất khả năng là núi lửa bạo phát. Gia Phin nhíu nhíu mày. Làm sao ngươi biết? Bởi vì cây tự nhiên. Trần Dụ nhàn nhạt liếc Gia Phin một chút. Ta còn có một cái thân phận cây tự nhiên người bảo vệ tinh linh tộc anh hùng vương. Ngươi cũng có thể gọi ta tinh linh vương điện hạ. Gia Phin khóe mắt giật giật. Không trách người này tham gia tinh linh tộc trăng non tế. Nguyên lai dĩ nhiên là tinh linh vương, thiệt thòi chính mình lúc trước còn tự cho là thông minh, cho rằng hắn là trà trộn vào đi. Trên thực tế, Trần Dụ cũng thật là trà trộn vào đi, giải thích cái này không có ý nghĩa, ngược lại để Gia Phin trong lòng xoắn xuýt liền được rồi. Ta không biết khi ra mở lô tiếp thu ý thức là cái gì, là cây tự nhiên tự động đem cái kia một màn truyền cho ta, ai lô kia, vẫn là ở bố. Cụ Ly An nụ trong tay. Ta còn nhớ, giữa bầu trời là vô tận khói đặc cùng huyết vân. Huyết vân trung ương là một cái hình thoi đồ vật, thật sống là nhắm con mắt. Nghe được con mắt, cái từ này hối, chí cao ba ngày khiến đồng thời chấn động, mai cô siết chặt nắm đấm. Con kia con mắt, có hay không mở? Cái này thấy không rõ lắm, chỉ là cảm giác được thật giống phóng rơi xuống rất nhiều màu máu cột sáng, sau đó hình ảnh liền hoàn toàn biến mất rồi. Trần Dụ lắc đầu một cái. Dù như thế nào, vực sâu đã giáng lâm, hai giới trong lúc đó chiến tranh đã mất đi ý nghĩa. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là liên hợp lại chống lại cái này cùng chung kẻ địch, thừa dịp vực sâu sức mạnh còn chỉ là mới vừa giáng lâm không lâu, trước tiên đánh tan bọn họ. Từ thượng cổ luyện kim văn minh để lại tin tức biết được, lúc trước luyện kim vị diện chính là đối với vực sâu coi trọng độ không đủ, vẫn còn nội chiến không ngớt. Đợi được phát hiện vực sâu đáng sợ thì lúc này đã muộn, kết quả toàn bộ vị diện đều bị hủy diệt. Chí cao ba ngày khiến nhanh chóng dùng ánh mắt cùng bí ngữ trao đổi ý kiến. Cuối cùng Mai cô gật gật đầu, nói ra khẳng định đáp án. Kỳ thực chúng ta lần trước cũng ký kết quá khế ước tương ứng điều khoản. Như vậy ở vực sâu bị trục xuất trước đó, chúng ta có thể thả xuống dĩ vãng ăn oán, tạm thời kết minh. Cửa sắt vương quốc. Cứ việc tiền thân thiết ác đế quốc xem như là một cái quái vật khổng lồ, nhưng bây giờ làm Lam Diệu đế quốc xa xôi nhất lệ thuộc quốc một trong, từ lâu không còn nữa năm đó chi dũng, lãnh thổ bị lần nữa phân cách, chỉ còn dư lại mấy tòa tiểu thành thị mà thôi. Thiết ác đế quốc từng là đối kháng cùng phòng bị thú nhân thế lực mạnh nhất bình phong, nắm giữ kiên cố nhất lôi bích cứ điểm, chỉ là theo thú nhân bộ tộc cấp tốc suy yếu, cứ điểm cũng mất đi ý nghĩa. Những năm gần đây, cửa sắt vương quốc dựa vào Lam Diệu đế quốc, vẫn là tối gió êm sóng lặng tồn tại. Thân là một cái không biết tiến thủ quốc vương, Phe Go Di sớm thành thói quen an với hiện trạng, hưởng thụ hiện trạng. Ngược lại càng không đạt được gì, Lam Diệu đế quốc vị kia nữ hoàng bệ hạ liền càng yên tâm, vương vị cũng càng vững chắc. Duy nhất một kiện khó chịu sự tình chính là mấy năm trước Quang Minh giáo hội tiến công ác mộng bình nguyên tuyệt diệt thú nhân bộ tộc, đi tới ác mộng chi nguyên thương lữ giảm mạnh, làm cho cửa sắt vương quốc thuế thu cũng giảm mạnh. Bất quá Quang Minh giáo hội loại kia quái vật khổng lồ, liền Lam Diệu đế quốc đều muốn cúi đầu. Lại càng không là chỉ là cửa sắt vương quốc có thể chống đỡ, vì lẽ đó Phe Go Di lại càng không có dư thừa tâm tư. Hiện tại hai giới chiến tranh tuy rằng lôi kéo người ta chú ý, cửa sắt vương quốc cũng phái ra quân đội của mình, nhưng thắng bại kết quả cũng không phải Phe Go Di điện hạ có khả năng nắm giữ. Húng hồ nhân sinh khẩu ngắn, hành lạc đúng lúc, là vị này quốc vương điện hạ vẫn thờ phụng nguyên tắc. Vì lẽ đó, Phe Go Di trước sau như một địa ở chính mình pháo đài hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Tuy rằng không sánh được những kia đại quốc vật tư điều kiện, nhưng đô thành vương cung bên trong cũng không thiếu tửu trì nhục lâm xa hoa. Phe Go Di bị một đám nửa thân trần phi tử vây quanh ở trên giường mềm, một bên thưởng thức rượu ngon, một bên nhìn quần áo khêu gợi đám vũ nữ uyển chuyển nhảy múa. Phe Goji đã có hơn 100 cái phi tử, nhưng ở tiêu chuẩn của hắn bên trong còn thiếu rất nhiều cái kia. Múa dẫn đầu thiếu nữ nhìn qua không sai, eo thật sống rắn nước sống như vậy, tướng mạo cũng không tồi, đêm nay chính là nàng, đúng rồi, hơn nữa bên phải nhất cái kia bầu ngực rất lớn thiếu nữ. Có thuốc chống đỡ, một đêm chơi cái song phi cũng không có vấn đề. Ngay khi xe go phi cấu tứ buổi tối trò gian thì có người vội vàng vàng địa đi tới cửa đại điện, lớn tiếng kêu lên: Điện hạ, sự kiện khẩn cấp. Xe go phi chính là tính thú cao xí thời điểm, bị này cả kinh, suýt chút nữa dọa nguy, dục hỏa nhất thời hóa thành lửa giận. Quát lớn mật: Ta không phải đã nói mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không thể quấy nhiễu sao? Người đến, đem hắn mang xuống, chém. Trông coi cửa lớn cấm vệ lập tức cầm lấy người đến muốn dẫn đi. Người kia gọi to: Điện hạ, là ta Bàng Giác, có thiên đại việc gấp phải báo cáo. Chờ đã. Phe Go Di cản lại cấm vệ, để phi tử cùng vũ nữ lui ra. Bàng Giác là hắn tín nhiệm nhất sủng thần, bình thường ở hưởng lạc thời điểm, có cái gì chính vụ đều là Bàng Giác giải quyết hoặc áp chế lại. Bây giờ liền Bàng Giác đều đi tới nơi này, chỉ sợ thật có hết sức khẩn cấp sự tình. Điện hạ, đánh tới rồi. Bàng Giác nguyên bản liền chạy trốn tức đến nổ phổi, vừa nãy tử lý đào sinh, nói chuyện đều ập a ập ốm. Đánh tới. Phe Go Phi nhíu mày: Ai đánh tới? Ma tộc. Không thể nào có nhanh như vậy. Không phải ma tộc, thật sống là từ Áp Mộng Chi Nguyên bên kia. Áp Mộng Chi Nguyên thú nhân sớm đã bị Quang Minh giáo hội san bằng, hơn nữa có lôi bích cứ điểm ở, coi như là thú nhân dư nghiệt cũng đừng muốn công phá. Lôi bích cứ điểm đã bị công hãm rồi. Bàng Giác vẻ mặt đưa đám nói rằng, nguyên bản lôi bích cứ điểm báo nguy thời điểm Bàng Giác căn bản không để ở trong lòng, chỉ nói chuyện bé xé ra to. Cân nhắc đến quốc vương điện hạ hưởng lạc, Bàng Giác cũng không đăng báo chuyện này, trực tiếp hạ lệnh để quân coi giữ tử thủ. Nào có biết lôi bích cứ điểm liền công phá. Phe Go Phi chân chính địa lấy làm kinh hãi, vậy cũng là kiên cố nhất cứ điểm. Không chỉ có là lôi bích cứ điểm, thiết luôn thành, thiết tâm thành đều luôn hãm rồi. Cái gì? Phe Go Phi giận dữ, một cước đem Bàng Giác đạp ngã xuống đất. Làm sao không còn sớm báo cáo? Bàng Giác kêu thảm thiết nói: Điện hạ, ta mới vừa nhận được lôi bích cứ điểm bị công phá tin tức, chính đang điều động viện quân, sau đó hai cái thành thị luôn hãm tình báo liền đến. Phe Go Di biết Bàng Giác ở loại đại sự này trên cũng không dám nói dối, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh như vậy, lập tức để Hồ Pho lính binh tiếp viện. Hồ Pho tướng quân lúc trước lôi bích cứ điểm bị tông hãm thời điểm cũng đã bị ta phái ra đi tới tiếp viện. Bàng Giác run giọng nói: Thế nhưng, cư vừa nãy đạt được tình báo, Hồ Pho tướng quân cùng 20.000 tinh nhuệ bộ binh đã toàn quân bị diệt. Thú nhân làm sao sẽ mạnh như vậy? Phe Go Di kinh hãi, Hồ Pho nhưng là cửa sắt vương quốc mạnh nhất tướng quân, lại bị kẻ địch diệt sạch rồi. Từ tình báo đến xem, không phải thú nhân, là một loại khác đáng sợ hơn quái vật. Những quái vật này hội đem tao ngộ hết thảy sinh linh đều giết chết. Lôi bích cứ điểm, thiết luân thành, thiết tâm thành đã không có một người sống rồi. Liền ngay cả phái ra đi tìm hiểu thám báo đều không ai sống sót. Chỉ là ở tại bọn hắn bị quái vật giết chết trước, từ trong điện thoại hiểu rõ đến nhất định tình báo. Điện hạ, có cấm vệ đến báo. Thô tướng quân có quân tình khẩn cấp báo cáo. Nhanh để hắn đi vào. Ở loại này nguy cấp thời điểm, Phe Go Phi tự nhiên không còn dám như trước đây như vậy cử mà không gặp. Điện hạ, thô tướng quân là cái vóc người đại hán khôi ngô, mới vừa nhận được ngoại thành vọng tháp quân tình khẩn cấp, có một đám lớn hỏa diễm bình thường màu đỏ sự vật hướng vương đô phương hướng vọt tới. Fegorgi sợ hết hồn. Màu đỏ là ma pháp gì? Hệ lửa. Bàng Giác nghĩ đến trong tình báo miêu tả, dùng mình một cái, Tê Thanh Khiếu nói: không, là những kia hủy diệt tất cả quái vật. Điện hạ, quái vật tới, làm sao bây giờ? Fegorgi nguyên bản chính là cái hạng người vô năng, nhất thời sợ đến tay chân luống cuống. Thô tướng quân nói rằng: điện hạ, nhất định phải lập tức đóng cửa thành, điều động hết thảy quân đội chuẩn bị phòng ngự, sau đó hướng về Lam Diệu đế quốc cầu viện. Cửa sắt vương đô ở ngoài, vô số vực sâu sinh vật điên cuồng hướng phía trước tuôn tới, như cùng chết vong huyết triều. Ở xa xôi một chỗ khác phương, một người mặc trường bào màu trắng, mái tóc màu xanh nữ tử nhìn xa xôi bầu trời, đỏ như máu, mắt phải bên trong lộ ra vô tận căm hận. Tiếp thu hủy diệt sáng lâm đi thế giới này tất cả mọi người. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1221. Tiên Đô Hảo Kiếp Thiết Môn Vương Quốc diệt. Toàn cảnh nhân khẩu hết mức tuyệt diệt, không một may mắn thoát khỏi. Lam Diệu Đại Đế Lan Bít Xe kinh ngạc xem tình báo trong tay, một bên còn có một phần Thiết Môn Quốc Vương Phe Co Di cầu cứu báo cáo. Ở bây giờ thời đại, đơn giản giấy viết thư đã cơ bản bị phép thuật điện thoại thay thế, có điện thoại ở trước tiên liền có thể đạt được nhanh nhất đưa tin. Thế nhưng, ngay khi nhận được Thiết Môn Quốc Vương Fegorgi cầu cứu điện thoại không lâu, Lan Bích Xe chính triệu tập hội nghị nguyên lão cùng các đại thần thương nghị xuất binh viện trợ sự tình thì rất nhanh lại nhận được Thiết Môn Vương Quốc diệt báo cáo. Cái tốc độ này quá nhanh rồi. Lan Bích Xe lông mày thật chặt cau lên. Đúng bệ hạ. Lam Diệu đế quốc cao nhất quân sự thống suất An Tốt lộ ra vẻ nghiêm túc. Cư tình báo của chúng ta nhân viên điều tra phân tích, diệt Thiết Môn Vương quốc tà ác sức mạnh hẳn là đến từ ác mộng chi nguyên, nhưng cũng không phải thú nhân, mà là một loại cực kỳ đáng sợ quái vật, hung ác tàn bạo kinh chỗ, hết thảy sinh mệnh đều bị hủy diệt. Là không phải ma tộc sở trò vượt. Tân nghị hội nghị trưởng Mã Bét Nát Mố mở miệng nói: đọc truyện online mới nhất ở chương xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. An Tốt lắc đầu một cái. Từ San Vô tướng quân truyền quay lại tin tức xem, ma tộc chủ lực hiện tại cương xuống đất thế giới, hơn nữa chính tập trung ở Kim Diệu lính địa cùng chúng ta liên quân toàn lực quyết đấu, tay không thể thân đến như thế trường. Mã Bét Nát Mố gật gật đầu. Không sai, ma tộc hiện tại trọng tâm là ở Kim Diệu lính địa quyết chiến, không thể ngu xuẩn đến như thế đã sớm kéo dài chiến tuyến. Thế nhưng, những quái vật kia nếu không phải ma tộc, lại là đồ vật gì? Hơn nữa dĩ nhiên đáng sợ như thế. Những này đều không phải trọng điểm. Bệ hạ, nghị trưởng đại nhân, xin tha thứ ta thất lễ, chúng ta không có thời gian dư thừa đi tìm tòi nghiên cứu những này rồi. An Tốt như chặt đinh chém sắt địa nói rằng: từ quái vật hủy diệt Thiết Môn Vương quốc tốc độ có thể nhìn ra, những quái vật này số lượng cùng sức mạnh đều cực kỳ kinh người, ở trong tuyệt đối có thánh cấp hoặc là vượt qua thánh cấp tồn tại, hơn nữa có tương đương tỷ lệ. Những quái vật này ở hủy diệt Thiết Môn Vương quốc sau chỉ dừng lại một ngày, lại hướng về Lạc Trì Vương quốc cùng Hồng Anh Vương quốc phương hướng xuất phát. Mà hai người này vương quốc mặt sau chính là chúng ta Lam Diệu đế quốc lãnh địa. Vì lẽ đó, chúng ta đối mặt những quái vật này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Số lượng kinh người thánh cấp thậm chí là siêu giai. Lan Bít Xe từ vương tỏa trên chạm lên, một mặt nghiêm nghị, lập tức hướng về toàn quốc mở ra màu đỏ chiến tranh cảnh báo, đem mỗi một cái thành thị phòng ngự đẳng cấp tăng lên tới cao cấp nhất. An Tốt, ngươi lập tức triệu tập hết thảy có thể vận dụng binh lực, mở ra các nơi phép thuật phòng ngự cùng khẩn cấp truyền tống phương tiện, làm tốt đánh ngạnh trưởng chuẩn bị. Mã Bét Nát Mỗ, xin ngươi khẩn cấp triệu tập hết thảy nghị viên, thông qua quyết nghị vận dụng toàn bộ thánh đường sức mạnh. Me Xe, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất thấy Nhã Xe Đa tìm tới đang ở nơi đó thì sát Quang Minh giáo hội Hồng Y giáo chủ Xe Gia Lâm, đem Thiết Môn Vương quốc hủy diệt cùng bọn quái vật tình huống rõ ràng mười mươi địa nói cho hắn, cũng xin hắn lập tức hướng về Thánh Sơn báo cáo điều động hào quang kỵ sĩ trợ giúp. Ta sẽ đích thân liên hệ Phỉ Thúy Biển rừng Ly Nữ Hoàng thỉnh cầu Pháp Sư Ta Ly Ne cập tinh linh bộ tộc toàn lực trợ giúp. Mọi người dồn dập lính mệnh mà đi. Cho tới chính đang cầu viện Lạc Trì Vương quốc cùng Hồng Anh Vương quốc, cứ việc là Lam Diệu Đế quốc nước phụ thuộc. Nhưng ở vào thời điểm này cũng chỉ có thể xuất phát từ thăm dò địa phái ra một phần nhỏ quân đội, mục đích to lớn nhất không phải trợ giúp, mà là nắm giữ càng nhiều cùng quái vật tương quan tình báo. Khác một nơi, vào mắt là một mảnh vô tận biển rừng, màu xanh biếc rạc rào bên trong một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trong rừng, một đôi trắng như tuyết chân từ từ đạp ở xanh hóa trên, lưu cái kế tiếp nhợt nhạt vết chân. Vết chân vẫn kéo dài hướng về rừng rậm nơi sâu xa. Một lúc lâu, ao tiến vào vết chân bắt đầu chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Ở mảnh này ẩm ướt trong rừng cây thiêu đốt, hỏa diễm cũng không cao lắm, thế nhưng chu vi sinh cơ rạc rào cây cối một phần phân trở nên cháy khô đứng dậy. Sinh mệnh phảng phất bị lấy sạch giống như vậy, tốc trôi qua. Xanh tươi tốt mênh mông biển rừng chậm chậm, đồng thời cũng là không cách nào chống cự, bắt đầu khô héo cùng thiêu đốt. Phía trước phảng phất có cái gì trong suốt trường lực chặn lại rồi đường đi, cặp kia chân cũng không có một chút nào đình trệ, tốc độ cùng nhịp điệu cũng không thay đổi chút nào. Trường lực thật giống như một cái to lớn tán tỉnh, bởi vì ngoại lai cường lực đè ép hình thành một cái càng ngày càng sâu, ao hình. Lực phòng hộ lượng cũng bị lôi kéo đến càng ngày càng dài, càng ngày càng bạc nhược. Rốt cục, oanh, một tiếng, toàn bộ phòng hộ kết giới chân chính đã biến thành bọt nước, vỡ vụn không còn hình bóng. Hai chân phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, kế tục không nhanh không chậm địa tiến lên. Sau đó không lâu, một tòa tường thành xuất hiện ở trong tầm mắt. Tòa thành này trên tường che lấp vô số màu xanh lục mạn đằng, nhìn xa đi thật giống như hoàn toàn do thực vật tạo thành. Đã có thể xem tường thành mặt sau ẩn hiện những kia tinh mỹ kiến trúc một góc. Cửa thành sớm đã đóng, trên tường thành tinh linh vệ đội chính võ trang đầy đủ, như gặp đại địch. Lúc trước cảm ứng được phòng hộ kết giới phá nát một sát na, toàn bộ Ngân Nguyệt Tiên Đô cũng đã đi vào độ cao cảnh giới trạng thái. Thấy rõ dần hành tiến gần bóng người sau, bao quát vệ đội trưởng Nạp Na ở bên trong, không ít tinh linh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng Nạp Na như trước không chần chờ, ra lệnh một tiếng. Hết thảy tinh linh liên lụy huyền tiến không hề chần chờ phát bắn ra ngoài. Đầy trời mưa tên tung hướng về một bộ áo bào trắng thướt tha bóng người, tinh linh bộ tộc tài bắn cung Trác Việt nổi danh trên đời. Những này mũi tên bất kể là tinh diệu, tinh chuẩn, uy lực đều muốn vượt xa phổ thông tiến, đặc biệt là nhắm vào vẫn là cùng một người. Nhưng mà bóng người kia như trước hướng phía trước đi tới. Hết thảy tiến, đang đến gần thời điểm hết mức tiêu tan ớt phiên tử, không thấy hình bóng. Cô gái áo bào trắng không có xem tiến, cũng không có xem trên tường thành tinh linh đi thẳng về phía trước, phảng phất bầu trời phi long căn bản khinh thường nhìn kỹ mặt đất con kiến. Chỉ chốc lát, cô gái áo bào trắng đã tiếp cận tường thành, thành tường kia lói lên ma pháp trận cùng kết giới ánh sáng lấp lói tần suất càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ gặp vô cùng cường đại áp lực, nhưng trong nháy mắt qua đi, hết thảy ánh sáng liền tán loạn không còn hình bóng, mà nữ tử bóng người đã xuyên qua cửa thành, xuất hiện ở phía sau. Khó mà tin nổi chính là tường thành cũng không hề bất kỳ tổn hại. Phòng vệ tinh linh sững sờ ở trên tường thành, ngây người như phỗng, cũng không biết là kinh ngạc đến ngây người hoặc là chịu đến lực lượng nào đó gây nên. Giây lát, toàn bộ tường thành màu xanh lục mạn đằng bắt đầu khô héo, cuối cùng dí lên lửa cháy hừng hực. Các tinh linh vẫn như cũ dường như dại ra con rối không cách nào nhúc nhích ở liệt diễm bên trong hóa thành tro tàn. Cô gái áo bào trắng không quay đầu lại kinh chỗ, giữa bầu trời đám mây đã hóa thành màu máu. Bất kể là kiến trúc hoặc tinh linh, không khỏi bị lùi tàn theo lửa, ngân nguyệt tiên đô bên trong đã vang lên khẩn cấp nhất cảnh giới tiếng chuông. Cô gái áo bào trắng bước chân rốt cuộc cũng ngừng lại, ánh mắt rơi vào phía trước. Tinh linh nữ hoàng Ly chính đứng ở nơi đó. Bên cạnh là 10 vị thủ nhân làm thành một vòng, còn có hơn 100 tên tinh linh đứng ở từng người phương vị, tựa hồ là một cái trận thí. Ly nữ hoàng trong tay có một cái màu xanh lục cung, chính kéo dài liên lụy một nhánh màu vàng tiễn, nhắm ngay cô gái áo bào trắng. Tinh linh nữ hoàng ánh mắt mang theo bi thương cùng than thở, cái này nên tính là chính mình cháu gái bán tinh linh thiếu nữ, rốt cuộc vẫn là trở thành chân chính ác ma. Lấy nguyệt quang nữ thần tên, Ly nữ hoàng ngữ khí kiên quyết đọc lên câu này, cả người trên người nhất thời tỏa ra khí thế khổng lồ, đến trận thế bên trong thổ nhân cùng các tinh linh cũng làm ra các loại thủ thế. Ngân nguyệt tiên đô tia sáng đều ảm đạm xuống, toàn bộ tập trung ở cái kia một nhánh màu vàng mũi tên trên. Tinh linh ba cung đứng đầu, nguyệt quang vân hải chi cung. Cô gái áo bào trắng tú lệ trên khuôn mặt lộ ra một tia châm biếm nụ cười. Đây là một cái chân chính gia trì quá quyền năng thần khí. Đáng tiếc, những kia thằng hề từ lâu vẫn lạc. Ngươi loại này mất đi che chở kẻ đáng thương, liền nó uy lực lớn nhất một phần vạn đều không thi triển ra được. Mặc dù ngươi lấy tinh linh nữ hoàng vị trí, lấy bí trận tập hợp tinh linh tộc hết thảy tín ngưỡng lực lượng thì thế nào, liền ta một sợi tóc đều không đả thương được. Còn chưa dứt lời, sức mạnh ập ồ đến đỉnh cao, Ly nữ hoàng ngón tay buông lỏng, một vệt kim quang rời dây cung mà ra. Cứ việc Ly nữ hoàng thực lực chỉ là ma đế đỉnh cao, nhưng trên người nàng ngưng tụ toàn bộ ngân nguyệt tiên đô sức mạnh. Thông qua thần khí nguyệt quang vân hải chi khêu gợi xạ mà ra, mũi tên này mang theo chí đại vô cùng, không gì không xuyên thủng, không thể tránh để sức mạnh, nhanh như tia chớp bay về phía cô gái áo bào trắng. Liền Ly nữ hoàng bên cạnh cường giả siêu cấp đều không thấy rõ mũi tên này quý tích. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nhìn thấy ven đường không gian bị cao tốc lực lượng xé sách dẫn sắt lên mãnh liệt mơ hồ. Chính như cô gái áo bào trắng nói, mũi tên này ngưng tụ hết thảy ngân nguyệt tiên đô sức mạnh, cũng gánh chịu tinh linh bộ tộc tín ngưỡng cùng hy vọng, là mạnh nhất một đòn. Chớp mắt, hết thảy biến hóa đều yên tĩnh lại. Một cái màu vàng mũi tên bị nhẹ nhàng kẹp ở hai ngón tay, trong lúc đó, hết thảy uy thế phảng phất bị bóp chết, ánh nến hết mức tắt. Run rế lực lượng, cô gái áo bào trắng lộ ra khinh bỉ cười gằn. Đừng nói là ngươi, mặc dù là nguyệt quang nữ thần Sa Gia Ni, ngươi quá tự mình ra tay, cũng không cách nào phá hủy ta có chân chính ý chí. Đang nói, cái kia nhìn như kim loại tính chất màu vàng mũi tên bỗng nhiên đã biến thành chất gỗ, tiễn linh cũng đã biến thành màu xanh lục, phảng phất cành cây phát sinh mầm non, trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Vỡ vụn mũi tên xẹt qua cô gái áo bào trắng khuôn mặt, lại xuất hiện mấy đạo vết máu. Cô gái áo bào trắng không nghĩ tới bị chính mình xem thường mũi tên này phát sinh như vậy biến cố, lại vẫn còn tổn thương chính mình. Mắt phải lệ khí không do đại thịnh, tay cầm thành trảo hình đột nhiên vung lên, muốn bắn ra mũi tên thứ hai. Ly nữ hoàng bỗng dưng run rẩy, động tác đông lại hạ xuống, đồng thời đọng lại còn có trận thế bên trong thủ nhân cùng các tinh linh. Cô gái áo bào trắng máu trên mặt ngân trong nháy mắt đã khép lại, không nhìn thấy một tia vết tích. Nàng không tiếp tục xem những này tinh linh một chút, hướng một hướng khác đi đến. Ly nữ hoàng môi giật giật cạn kiệt, cuối cùng khí lực nói ra một cái tên, Ban Tre. Ban Tre tên để cô gái áo bào trắng bóng người dừng một chút, cũng không quay đầu lại, chỉ là mắt trái càng chỗ trống. Ta tên Cô Ly An Nu O. cuối cùng bốn chữ lối ra. Mở miệng thời khắc, ly nữ hoàng cùng trận thế bên trong hết thảy tinh linh thụ người đã hóa thành trần ai, tung bay ở trong không khí. Ngân Nguyệt Tiên Đô thậm chí toàn bộ Phỉ Thúy biển rừng đều dấy lên trùng thiên khói đặc. Phỉ Thúy biển rừng phụ cận băng hải hải vực bầu trời, nguyên bản hướng ác mộng chi nhân bay thật nhanh năm đạo lưu quang cũng phát hiện xa xa huyết vân cùng trùng thiên khói đặc, lập tức rời đi phương hướng, hướng bên này bay tới. Cô Ly An Nô Ô như trước chậm rãi đi lại, phảng phất sấn sắc u minh sứ giả, bên người hết thảy đều hóa thành bị hủy diệt hết sạch, nguyên bản như tiên cảnh Ngân Nguyệt Tiên Đô đã biến thành biển lửa luyện ngục. Bước chân ngừng lại, trước mắt là một mảnh mộ, bán tinh linh mộ. Bán các tinh linh bị tinh linh khinh thường chết rồi cũng không cách nào tiến vào tinh linh nghĩa địa, chỉ có thể mai táng ở loại này đơn sơ đất hoang. Đây chính là Cô Ly An Nô Ô chỗ cần đến. Đứng ở mộ phía trước, hai tay chậm rãi mở ra, trong miệng niệm tụng ra tối nghĩa khó hiểu âm tiết, tựa hồ đang gọi về đặc thù nào đó tồn tại. Mộ bốc lên từng luồng hắc khí, mơ hồ lộ ra vô hạn oán niệm cùng căm hận, ngưng tụ ở cùng nhau. Cô Ly An Nô Ô mắt phải bốc ra mãnh liệt huyết quang, cả người áo bào trắng đã biến thành đỏ đậm vẻ, khói đen hình thái cấp tốc bắt đầu biến hóa, do vô hình thực chất dần dần hóa thành vì là hữu hình, tựa hồ là một cái vũ khí. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết tông từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1222. Siêu sai đa cấp 3, khói đen dần dần ngưng kết, mơ hồ có thể thấy là một cái ám kim sắc trường tiên. Cô Ly An Ngô huyết sắc mắt phải trở nên nóng bỏng, lộ ra một nụ cười u lãnh. Vừa lúc đó, xung quanh hắc khí bỗng dưng biến đổi, trên gương mặt đó miệng vết thương vốn đã khép lại lần nữa xuất hiện, vậy mà biến thành lục sắc, rõ ràng còn là hoạt động, dường như loại phù chú biến ảo nào đó. Cô Ly An Ngô kêu lên một tiếng buồn bực, lui lại phía sau mấy bước, bưng kính mắt phải, khe hở có máu tươi tràn ra, rõ ràng là lục sắc huyết dịch. Nguyên lai, mũi tên lúc trước của Ly Vai Nữ Hoàng cũng không chỉ là tổn thương bình thường, chịu nghĩa địa này khí tức nào đó kích phát, phát huy ra sát chiêu chân chính. Một kích này quá đột ngột rồi, dù nàng thân là người đứng đầu Thâm Uyên Tam Chúa Tể cũng chịu ám thương không nhẹ. Đây tuyệt đối không phải sự cố, ngẫu nhiên, mà là bố cục sự mưu đắc lộc. Có thể có sức dự toán này, nhất định là người kia, gia hỏa khiến nàng hàng lâm sớm với hình thái không hoàn chỉnh kia. Người kia cư nhiên sau khi chết rồi, một lần nữa tính kế nàng một lần. Tinh linh nữ hoàng liều chết dùng thần khí Nguyệt Quang Vân Hải Chi cung bắn ra mũi tên kia, chính là vì mục đích này. Đáng chết! Thanh âm gào thét vang vọng tận chân trời. Tay phải của cô Ly An Nô đã nắm chặt cây trường tiên ám kim sắc kia, bảo lệ chi khí đáng sợ nháy mắt đã phủ kín toàn bộ không gian, phát lực hất lên trường tiên kích trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất Ngân Nguyệt Tiên Đô đều run rẩy lên, bốn phía đều là rạn nứt, trong cái khe sâu không thấy đáy kia cư nhiên phun trào ra dung nham, những tinh linh không kịp đào tẩu chịu ba động đáng sợ đều hôi phi yên diệt. Huyết sắc vân thải trên thiên không chiếu rọi mặt đất rực cháy, ngày xưa lục sắc chi đô tối tinh mỹ cùng báo vật nghệ thuật, biến thành luyện ngục khô cằn. Cô Ly An Nô hơi hơi thở dốc, buông lỏng tay ra, vết thương trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Lục sắc, lực lượng cũng bị bốc hơi không còn, chỉ là trong con ngươi màu máu. Mơ hồ có một vết sạn. Ám thương này chỉ là tạm thời áp chế lại, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó có thể khôi phục. Cô Ly An Nô đang muốn triệt để hủy diệt tinh linh còn sót lại, con mắt bỗng dưng híp híp, ngẩng đầu, liền trông thấy trong viễn không, vài đạo lưu quang cấp tốc đến phía bên này. Trong chớp mắt, phía trước đã xuất hiện năm nhân ảnh. Năm người này đã đại biểu thực lực đỉnh phong nhất của chủ vị diện này. Michael, Gavien, Raphael, Trần Duệ, Lola. Ngay khi đại địch thâm uyên hàng lâm, nguyên bản song phương đối địch rốt cuộc đạt thành minh ước, chiến tranh ma giới và thế giới mặt đất cũng tạm ngừng một thời gian, nhưng cũng không có rút quân, mà là ở Kim Diệu lãnh địa tùy thời chờ lệnh. Ngay khi Trần Dụ định về ma giới tìm đám sa tan, Chí Cao Tam Thiên Sứ nhận được tin truyền tấn khẩn cấp của giáo hội, biết được Mộng Yểm Hỏa Sơn bạo phát cùng Thiết Môn Vương Quốc hủy diệt dị biến sự kiện. Nguyên lai thâm uyên hàng lâm địa điểm chính là Mộng Yểm Hỏa Sơn. Năm người quyết định thật nhanh, dắt tay nhau nhắm hướng đông mà đi. Nguyên bản muốn đi chính là Thiết Môn Vương Quốc đã bị hủy diệt, nhưng mà trên đường phát hiện dị trạng của Phỉ Thúy Lâm Hải. Lâm Hải lớn như vậy cư nhiên bị thiêu hủy 1/3. Cảnh này khiến năm người cải biến mục đích, trước tiên đi tới hiện trường bên này. Nhưng mà vẫn chậm một bước, toàn bộ Ngân Nguyệt Tiên Đô, toàn bộ tinh linh tộc đều gặp tai họa ngập đầu. Là ngươi sao, Ban Chép? Nhìn khuôn mặt bán tinh linh quen thuộc kia, cảm thụ một loại ánh mắt căm hận quen thuộc khác, Trần Dụ hít sâu một hơi, còn nói ra một cái tên khác. Không, hẳn phải gọi ngươi là Cô Ly An Nô. Ta từng nói rất nhanh sẽ gặp lại. Nghe được Ban Chết, danh tử Cô Ly An Nô ánh mắt lóe lên, khóe môi hơi cong lên, cái nụ cười này tràn ngập sát cơ lăng lệ. Trước mắt người này, vốn là tại tự nhiên chi thủ đánh bại nàng, phá hủy tốn thời gian 2 vạn năm, gần như sắp thành công thâm uyên chi môn, sau đó lại hủy diệt chủ tế đàn của nàng, tiêu diệt hình chiếu của nàng. Nàng từng nói với người này, rất nhanh sẽ gặp mặt, bởi vì chỉ cần hơn 100 năm nữa, nàng có thể chân chính đột phá huyền năng kết giới, lấy tư thái hoàn chỉnh hàng lâm chủ vị diện. Hiện tại bị A-Lao Kim dùng vừa kế sớm thúc đẩy sinh trưởng. Gặp mặt cũng sớm rồi. Ít nhất nhanh hơn so với trong tưởng tượng của ta. Trần Dụ mỉm cười, hờ hứng như nước. Nhưng trong lòng thì đã đề cao 12 thành công lực, tùy thời đề phòng đối phương làm khó. Đây cũng không phải là hình chiếu rồi, mà là Cô Ly An Nu chân chính bản thể. Chủng tộc. Bán tinh linh mở ngoặc tròn, chú niệm chi thể đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực đánh giá. Sơ. Tổng. Thể chất. Sơ. Tổng. Lực lượng. Sơ. Tổng. Tinh thần. Sơ. Tổng. Tốc độ. Sơ. Tổng. Phân tích. Căm hận. Mức độ nguy hiểm cực cao. Trần Dụ hôm nay mới biết, nguyên lai khác với sơ tổng, giữa ma đế đỉnh phong và quốc độ, tầng thứ giữa ngụy thần đỉnh phong và thần cấp, kỳ thật còn có nhiều hơn một cái. Sơ. Tổng. Cũng chính là một tầng thứ cao hơn. Thực lực tầng thứ này giống như trong manga 7 viên ngọc rồng trước kia từng xem. Siêu Saiyan cũng chia là siêu Saiyan mở ngoặc tròn tên gọi tắt siêu Saiyan cấp 1, siêu Saiyan mở ngoặc tròn tên gọi tắt siêu Saiyan cấp 2, siêu Saiyan mở ngoặc tròn tên gọi tắt siêu Saiyan cấp 3 đóng ngoặc tròn. Tam đại tầng thứ, thực lực giữa mỗi một tầng chênh lệch đều rất lớn. Tại nguyên tố giới, hắn đã cảm nhận được đại nguyên tố sứ siêu Saiyan cấp 2, ngụy thần đỉnh phong thực lực. Trên thực tế, dù tại sân nhà nguyên tố giới, nhưng do liên quan đến phong ấn loại cấm kỵ chi lực nào đó, thực lực các đại nguyên tố sứ phát huy có hàm lượng nhất định. Đương nhiên trong nguyên tố giới vô hạn trọng sinh xem như một cái bàn tay vàng quá mức rồi. Dưới tình huống không có 7 thần khí phụ trợ, thực lực lúc Trần Dụ sơ nhập nguyên tố giới chỉ tương đương với giữa siêu Saiyan cấp 1 và siêu Saiyan cấp 2. Mãi đến liều mạng lính ngộ, chư thiên tinh thần giám, chư thiên dung hợp lực mới bước vào siêu Saiyan cấp 2 tầng thứ. Mai cô cùng Satan nguyên bản khoảng cách siêu sai đa cấp 2 hẳn cũng chỉ có cách một đường. Dưới sự kích thích của Trần Dụi, trước sau bước vào siêu sai đa cấp 2 tầng thứ, mà Gazien, Bithon, Zafaen còn có cả Lola lấy được một phần thần lực của nguyên tố nữ thần, cũng đã vô hạn tiếp cận siêu sai đa cấp 2 tùy thời có thể đột phá. Trần Dụi bây giờ đã có thể thuần thục khống chế không hoàn toàn chư thiên tinh tỏa dung hợp chi lực, chẳng khác nào thuần thục nắm trong tay siêu sai đa cấp 2 tối cao thực lực. Lực áp Mai cô cùng Satan mơ hồ trở thành lưỡng giới đệ nhất cường giả. Nhưng trước mắt Tu Li An Nu thực lực hơn một bậc. Sơ Cộng tương đương với siêu sai đa cấp 3, hơn nữa còn là trong siêu sai đa cấp 3 tối đỉnh phong tồn tại. Có lẽ chỉ có Trần Dụ hoàn toàn dung hợp chư thiên tinh thần giám mới có thể đối kháng lại một chút. Thực lực của Tam Chúa Tể đoán chừng đều là tại tầng thức siêu sai đa cấp 3. Kuvianu tối cường, Na Sốt bao thứ 2, Đe Lao Sio đứng chót. Khó trách lúc trước ở Tử Vong Chi Hải chỉ là Đe Lao Sio hình chiếu, đạt được siêu sai đa cấp 1 tiêu chuẩn, có thể cùng Satan đối kháng. Dù lúc ấy Satan có bảo lưu, nhưng thực lực Đe Lao Sio đúng là ngụy thần đỉnh phong chính tống. Thủy Nguyên Tố Quân Vương từng nói qua thực lực Thâm Uyên Tam Chúa Tể cực kỳ đáng sợ, nhưng còn chưa phải là thần như vậy. Cộng hẳn là một tầng thứ cuối cùng thông với thần cấp. Bất kể như thế nào, lần này đối mặt Cu Li An Nu chính là khảo nghiệm lớn nhất trước đó chưa từng có. Trần Dụ đang muốn đem Lô La thu nhập phong tinh đài, trong tâm linh đã vang lên thanh âm kiên định của tiên nữ Long tiểu thư. Trần Dụ hơi do dự, cũng không có lập tức thu hồi Lô La. Tâm nguyện lớn nhất của Lô La chính là cùng hắn kề vai tác chiến, vì thế tiên nữ Long cam nguyện mạo hiểm tiếp nhận nguyên tố giới truyền thừa, hầu như hồn phi phách tán. Nếu như hiện tại mang nàng thu nhập phong tinh đài, nhìn từ góc độ của Trần Dụ là lo lắng người yêu bị thương, nhìn từ góc độ của Lô La lại là một loại chối bỏ. Hủy bỏ nỗ lực cùng thực lực mà nàng đánh bạc tính mệnh để đạt được. Như vậy cùng nhau đối mặt nguy cơ đi. Trần Dụ vừa quay đầu, vừa phản đón nhận ánh mắt của Lô La, không cần tâm linh ngữ điệu. Đã là tâm hữu linh tê, thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói ra. Lô La, lục nguyên tố chi nổ, có được lực sát thương cử đại vượt cấp, đa sức chiến đấu không thể bỏ qua. Húng hồ Cu Li An Nu vừa rồi tựa hồ chịu lực lượng công kích đặc thù nào đó, bị tổn thương không nhẹ, thực lực cũng bị suy yếu không ít. Có Lô La cùng chí cao âm thiên sứ, có lẽ là cơ hội tốt nhất để đánh tan Cu Li An Nu rồi. Cu Li An Nu trông thấy tên cửu nhân thống hận kia trong khi đối mặt với địch nhân như nàng, rõ ràng còn dám phân tâm, trong mắt sát khí càng tăng lên, khóa chặt Trần Dụ. Một bên thanh âm của Mai cô vang lên: Cu Li An Nu, đối thủ của ngươi là chúng ta. Mai cô bản tính cao ngạo, từng tự xưng là người gần với thần nhất, chí cao tam thiên sứ cũng là chúa tể của thế giới mặt đất này. Bây giờ Thâm Uyên hàng lâm thế giới mặt đất, nguyên bản chẳng khác nào xâm phạm lãnh địa của hắn, mà Cu Li An Nu bây giờ có ý tứ chủ động ra tay với Trần Dụ, mình ba người trái lại bị bỏ qua rồi, không khỏi phẫn nộ. Những lời này vừa ra, Cu Li An Nu tầm mắt từ trên người Trần Dụ rời đi, rơi vào trên người Mai cô. Nụ cười lăng lệ lập tức biến thành khinh miệt. Chẳng qua là tùy tùng hèn mọn của Quang Minh Thần mà thôi. Nếu như có được phù hộ chi lực lúc trước thần linh ban cho, còn có thể miễn cưỡng cùng ta bây giờ đối kháng. Đáng tiếc các ngươi sớm đã mất đi sự phù hộ của chủ tử, căn bản không chịu nổi một kích. Cu Li An Nu ngữ khí lộ ra sự khinh thường không thèm che giấu. Bất quá lúc trước các ngươi có được thần phù hộ, ta là tồn tại như thế nào? Trước mặt ý chí chân chính của ta, đến liếc những con kiến hôi như các ngươi ta cũng không thèm. Trần Dụ trong lòng khẽ động, tin tức những lời này lộ ra, lúc trước hắn chỗ không biết, mơ hồ vạch ra một ít bí mật trọng đại. Ba người Mai Cô bị Cu Li An Nu gọi là thần thị. Lúc trước Bi Thôn cũng xưng hô Mai Cô là thị giả, lừa gạt chư thần kết hợp siêu cấp hệ thống thần linh liên tưởng, chí cao tam thiên sứ rất có thể chính là một vị thần chi thần sứ, không sai, quang minh thần. Phù hộ chi lực chư thần ban cho, hẳn là thần lực các thần linh ban cho thần sứ, tương tự, phong tinh cùng tinh cấp cường hóa, một loại tăng thêm. Từ lời của Tu Li An Nu đến xem, nếu như chí cao tam thiên sứ còn có thần phù hộ bên người có thể cùng nàng đối kháng, cũng chẳng khác nào. Sờ, sờ, sờ, sờ. Tổng, tổng, tổng. Thực lực. Thế này có thể suy đoán ra ba người Mai Cô, bao gồm đám Satan, Bi Thôn đều là người sống sót từ chư thần hoàng hôn. Bởi vì thần linh chủ tử vẫn lạc, mà mất đi sự phù hộ của thần thực lực đại giảm, dựa vào tự mình tu hành nhiều năm qua, mới từng điểm chậm rãi hồi phục. Tu Li An Nu hai câu cuối càng kinh người. Thời đại ba người Mai Cô mạnh nhất được thần phù hộ. Ý chí chân chính của nàng thậm chí đối với mấy con kiến hôi này chẳng thèm ngó tới, như vậy. Ý chí chân chính của Tu Li An Nu hẳn là thần cấp tầng thứ. Như vậy, nàng hiện tại đến cùng là tồn tại như thế nào? Thâm Uyên cùng thần linh lại có quan hệ gì? Tại sao phải hủy diệt tất cả? Trong lúc nhất thời, Trần Dụ trong lòng ngờ vực bộc phát. Nếu như ta phải lựa chọn kẻ ít phải giết đầu tiên cũng là hắn, mà không phải ngươi. Cô Li An Nô ánh mắt lại trở về trên người Trần Dụ. Khinh thường như thế để cho sắc mặt của Mai Cô trở nên xanh mét, hung hăng chừng mắt nhìn Trần Dụ một cái, cùng ra GM. Gia Pha En ba người nhanh chóng hợp thành một cái tam giác trận hình, đem Cu Li An Nu vây ở giữa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1223. Chúa tể chi uy chí cao tam thiên sứ hóa thành ba đạo bóng trắng, quốc độ nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, sinh ra huyền ảo cộng minh, giống như cổ xưa tang thương thần dụ, lực lượng khổng lồ nhất lên sóng lớn ngập trời, từ bốn phương tám hướng tuôn về phía Cu Li An Nu. Thần dụ chi trận. Một chiêu này Trần Dụ đã từng đích thân thể nghiệm qua, cho dù là cực tinh biến của hắn, nếu vội vàng không kịp đề phòng cũng bị hoàn toàn áp chế. Cơn sóng lớn ngập trời kia bỗng dưng ngừng lại, phương hướng tự nhiên bắt đầu biến hóa, xoay tròn trái lại đem lực lượng cuộn trào mãnh liệt hấp phệ hết. Ngọn nguồn chính là móng tay nhẹ nhàng vũ động. Móng tay sắc như đao nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ là một cái vẫy tay trái nhẹ nhàng, liền đem toàn bộ thần dụ chi trận, lực lượng lớn như vậy chơi đùa trong tay, đây là lực lượng như thế nào? Mai Cô trên mặt đã không còn chút phẫn nộ nào, chỉ có ngưng trọng trước đó chưa từng có, hét lớn một tiếng, thần dụ chi trận vòng xoáy bỗng nhiên biến đổi, rõ ràng là bận lực lượng của chính Cu Li An Nu, hóa thành một quang hoàn cự đại. Phụ cận ánh sáng, hỏa diễm, tất cả mọi thứ toàn bộ đều tập trung tới đây, tất cả đều bị quầng sáng này hấp dẫn, một kích này còn chưa phát ra, đã mơ hồ mang theo thiên địa chi uy chân chính, dường như trong quầng sáng này chính là một cái vũ trụ cỡ nhỏ, không ai có thể chống lại. Tội nhân Sa Đọa tiếp nhận rửa tội chi quang chỉ dẫn đi. Một chiêu rửa tội chi quang, này uy thế cực kỳ kinh người. Dù là Trần Dụ cũng hơi động dung. Lúc trước ở Kim Diệu lãnh địa đối chiến, chí cao tam thiên sứ không hề dùng chiêu này với hắn. Thực sự không phải là hạ thủ lưu tình, mà là bởi vì một chiêu này cần thời gian xúc tích tương đối. Từ trạng thái của tam thiên sứ trước mắt đến xem, bản thân cũng bỏ ra cái giá tương đối lớn. Kim Diệu lãnh địa lúc chiến đấu, ba người vốn cho là thần dụ chi trận có thể bắt Trần Dụ. Không ngờ được thực lực của đối phương vượt qua dự tính, không đợi bọn họ thi triển ra sát chiêu lớn nhất này, đã lưỡng bại câu thương, Về sau Lô La, nguyên tố chi nổ kịp thời ra tay. Mà lời của Trần Dụi lại hóa giải tràng tranh đấu này, sát chiêu này tự nhiên là không có hiện ra. Bây giờ Cu Li An Nu mang đến cho ba người Mai Tô nguy cơ trước đó chưa từng có, đâu còn có thể giấu giếm, liều trả cái giá không rẻ, đầu tiên thi triển ra sát chiêu này. Trong quang hoàn, không gian quanh Cu Li An Nu bắt đầu dưới áp lực khủng bố nhanh chóng áp xúc, trong tầm mắt thân thể của nàng cũng bắt đầu vặn vẹo, tùy thời có thể tan vỡ. Lúc này, liền trông thấy thân ảnh của Cu Li An Nu động rồi. Lần này động chính là tay phải cầm roi. Cây roi ám kim sắc kia vung lên, Trần Dụi liền cảm giác không gian phủ cận dường như có sét đánh qua. Rửa tội chi quang quần sáng cả tiểu vũ trụ ở trung ương bị một cỗ lực lượng khổng lồ cứng rắn mà xé ra. Một roi liền đánh vỡ, rửa tội chi quang cùng cả cái thần dụ chi trận quốc độ dung hợp. Tuyệt chiêu liên thủ mạnh nhất của Chí Cao Tam Thiên Sứ chịu không nổi một roi của Cu Li An Nu. Nhìn Cu Li An Nu từ trạng thái vặn vẹo khôi phục cùng nụ cười khinh miệt trên mặt, Trần Dụi trong lòng rung động. Đây chính là thực lực. Sơ sơ sơ sơ cộng cộng cộng. Trên người ba người Mai Cô Bạch Quang đã mờ đi rất nhiều, ngũ quan tràn huyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng thần dụ chi trận cũng chưa hoàn toàn tan vỡ. Mai Cô nhìn Cu Li An Nu cười mỉa mai, cắn răng một cái quyết tâm liều. Chí Cao Tam Thiên Sứ hợp tác nhiều năm trong chiến đấu xem như tâm ý tương thông. Cảm giác được quyết ý của Mai Cô, trận hình lập tức phát sinh biến hóa, không có đem Cu Li An Nu vây vào giữa, mà là lấy phương thức tổ hợp tam vị nhất thể xuất hiện ở phía trước Cu Li An Nu. Trần Dụ chỉ cảm thấy thị giác một trận biến hóa, trận hình của ba người tựa hồ biến thành một đóa hoa, khiết bạch như tuyết, lộ ra khí tức bổn nguyên nhất thuần túy nhất, vô cùng ảo diệu, vô cùng minh mông, khí tức vậy mà còn hơn lúc trước. Rửa tội chi quang, nguồn tây sơ y hệ an y y, sáng tạo bổn nguyên, không là sáng tạo chi thư. Cu Li An Nu ánh mắt khẽ động, hơi động dung. Trần Dụ ánh mắt có vẻ ngưng trọng lại, ở lần trước trong không gian lưỡng giới chi môn, khí thế lực áp tất cả ngụy thần đỉnh phong gồm cả Chí Cao Tam Thiên Sứ, khó tránh khỏi đối với ba người Mai Cô có một tia miệt thị trên tâm lý, bây giờ sự miệt thị này đã là không còn sót lại chút gì. Nếu như đổi lại là mình, một kích trước, rửa tội chi quang cũng chưa hẳn có thể ngạnh tiếp chính diện, chứ đừng nói là một chiêu mượn sáng tạo chi thư phát ra này. Sáng tạo chi thư đặt trong Quang Minh Thần Điện, lần này cư nhiên bị Tam Thiên Sứ mang ra ngoài, hơn nữa còn có thể phát huy ra loại uy lực này. Nếu như không phải ở Kim Diệu lãnh địa kịp thời hóa giải an oán song phương, đối mặt siêu cấp đại chiêu này, mình có lẽ đi đời rồi. Trong lòng Trần Dụ thầm cảnh tỉnh, tuyệt đối không thể khinh thường bất kể đối thủ nào, đặc biệt là Chí Cao Tam Thiên Sứ loại cường giả đã trải qua chư thần hoàng hôn này. Đóa hoa kia nở rộ từng tầng, nhìn qua cũng không có uy thế đặc thù gì, nhưng mà dưới quang hoa hờ hứng chiếu rọi, trên người Cu Li An Nu toát ra từng luồng khí, dường như chịu sự thiêu đốt nào đó nhanh chóng phân giải, khí thế bỗng nhiên yếu đi. Trần Dụ mắt sáng rực lên, sáng tạo cùng hủy diệt, nguyên bổn chính là cực ban tương sinh tương khắc, sáng tạo bổn nguyên chính là khắc tinh lớn nhất của thâm uyên hủy diệt chi lực, còn lại là sáng tạo chi thư loại thượng cổ bảo vật sáng thế này. Khó trách lúc trước Mai Cô tự tin mà chủ động khiêu chiến, nguyên lai có được một món lợi khí lớn nhất để đánh bại Cu Li An Nu như vậy. Cu Li An Nu vốn đang từng bước bị áp chế bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, liền trông thấy huyết sắc mắt phải bỗng dưng ảm đạm, lam sắc mắt trái lập lòe ra hào quang thâm thúy, khí chất toàn thân lập tức xảy ra biến đổi hoàn toàn tương phản, lực lượng sáng tạo chi thư vô pháp tiếp tục khắc chế Cu Li An Nu như trước. Đây là sáng tạo bổn nguyên lực lượng. Trần Dụ quả thực khó có thể tin. Culianu hủy diệt tất cả, cư nhiên có được sáng tạo bổn nguyên chi lực. Chí cao tam thiên sứ cũng chấn kinh rồi. Lúc này dù đó hoa kia trở nên ấm ánh trong suốt, thương hại đến Culianu lại càng lúc càng nhỏ hơn. Culianu cười lạnh, trong ánh mắt nhìn ba người Mai Cô lộ ra sự khinh miệt giống như mèo vờn chuột. Vật cực tương sinh, vũ trụ biến hóa àng diệu tồn ở một tâm, làm sao loài kiến hôi như các ngươi có thể lý giải. Các ngươi mượn lực lượng sáng tạo chi thư giả mạo thần linh, đánh cắp tín ngưỡng nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn chỉ là loại thực lực này, thật là làm người ta thất vọng. Tôi tớ trung quy vẫn chỉ là tôi tớ, chó mất chủ, có quang vinh như thế nào cũng chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Culianu đang nói, không biết có phải hay không chịu sáng tạo chi lực ảnh hưởng, trên mặt bỗng dưng xuất hiện vệt lục sắc. Đồng tử mắt phải truyền ra ca, một tiếng vang nhỏ, lời nói bỗng im bặt. Quát lớn một tiếng, trên đóa hoa thần thánh xuất hiện vô số vết nứt. Vết nứt lấp lánh quang mang ám kim sắc. Đóa hoa duy trì mấy giây liền vỡ vụn, ba đạo thân ảnh bắn tung ra, ngã xuống đất không dậy nổi, tín ngưỡng khải giáp vỡ vụn. Lại là một roi, thần dụ chi trận hoàn toàn tan vỡ, chí cao tam thiên sứ trọng thương. Trong giây phút đám Mai Cô bị đánh tan, tất cả mọi thứ đều biến chậm lại. Tính như rừng, trần dụ động thủ rồi. Trước khi thần dụ chi trận tổ thành, cái chừng mắt với trần dụ đó của Mai Cô kỳ thật là một cái ám hiệu. Mai Cô cũng không phải thằng ngốc nóng đầu. Đối mặt địch nhân như Culianu còn có thể nội đấu. Trước khi tới, năm người đã từng thương nghị chiến thuật đối phó với Thâm Uyên Tam Chúa Tể. Do chí cao tam thiên sứ kiềm chế lực chú ý cùng hỏa lực của Culianu, một mình trần dụ có lực công kích mạnh nhất, lựa thời cơ đúng, phát động tập kích chí mạng. Cái nhìn đó của Mai Cô kỳ thật cũng chỉ là bảo hiểm đề phòng vạn nhất mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, có sáng tạo chi thư nơi tay, hẳn có thể đánh bại Culianu. Nào biết được, vạn nhất vẫn xuất hiện rồi, Culianu cư nhiên biến hóa sáng tạo chi lực, đại bại ba người. Dù Culianu một kích đắc thủ, nhưng hiển nhiên cũng bị dẫn động thương thế nào đó. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất mà lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh. Cho nên Trần Dụ quyết đoán lựa chọn xuất kích. Trần Dụ thi triển là thời gian uy năng, vừa rồi chí cao tam thiên sứ đã kiểm nghiệm ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ của Culianu. Đối mặt địch nhân cường đại như thế, nhất định phải thi triển lực lượng mạnh nhất. Chư thiên tinh thần dám dung hợp cần thời gian nhất định, đối với Culianu mà nói, chút thời gian đó đã đủ để sinh ra lực lượng mới cùng áp chế thương thế rồi, cho nên tính như rừng, mục đích là giành tiên cơ. Thời gian chỉ ngắn ngủi mà chậm lại một chút, nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, hiển nhiên dưới áp bách khủng bố của Culianu không cách nào kéo dài. Thời gian tính như rừng tiêu tán ngắn hơn nhiều so với trong tưởng tượng, trần dụ cả kinh, bởi vì chư thiên tinh thần giám vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng tinh đắc trên dây đã không phát không được. Culianu cũng không hề lập tức công kích trần dụ, bởi vì quanh người nàng xuất hiện lục sắc thải quang. Thải quang này trong nháy mắt liền dung hợp làm một, giống như cầu vồng qua lăng kính. Lại biến thành không màu, uy lực chồng chất của loại dung hợp này cơ hồ là bạo phát theo lũy thừa. Nguyên tố chi nổ. Thời cơ lô la xuất thủ vừa đúng. Culianu ám kim sắc trường tiên run lên, phát sau đến trước hóa thành một vòng hộ ở xung quanh người, thân hình trong nháy mắt đã bị nguyên tố chi nổ nuốt hết, bạo tạc đáng sợ, làm cho cả Phỉ Thúy Lâm Hải đều run rẩy kịch liệt. Phủ cận tất cả đều hóa thành hư vô. Chí cao tam thiên sứ cùng trần dụ lại không chịu đến xung kích quá lớn, lực lượng khống chế tự nhiên lại có uy thế như thế, dù là ba người Mai Cô cũng không khỏi động dung, dù là Sa Pha Em không thừa nhận cũng không được. Chỉ nhìn lực phá hoại uy lực của một kích này còn ở trên thánh linh chấn hồn khúc của mình. Bất quá, mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được Cu Li An Nu ở trung ương bảo tạc vẫn bất động như cũ, phạm vi bóng soi vần quanh, mặt đất đến một vết nứt cũng không có. Nhưng, lợi dụng thời cơ này, Trần Dụ cơ bản hoàn thành chư thiên tinh thần giám, dung hợp, cả người hóa thành một đạo tử sắc lưu tinh, xông thẳng về phía Cu Li An Nu. Cu Li An Nu liên tiếp chịu lực lượng của sáng tạo chi thư và nguyên tố chi nổ, càng mấu chốt chính là ám thương lúc trước bị Nguyệt Quang Vân Hải Chi Cung tạo thành đã phát tác, dưới tình huống trường tiên kiệt lực đã vô pháp ngăn cản tử sắc lưu tinh bị đột phá thẳng vào. Ngay khi không thể né tránh, Cu Li An Nu hai tay đan vào nhau, làm ra tư thế phòng ngự. Một giây sau toàn bộ thiên địa đều dao động một chút, lập tức trở nên an tĩnh, tư thế lúc trước của nguyên tố chi nổ bị loại tính này hoàn toàn áp chế lại. Tầm mắt của bốn người tập trung trên thân hai người ở trung ương. Trên người Cu Li An Nu ngưng kết một tầng tử sắc tinh quang, dường như bị giam cầm ở trong thủy tinh do tinh thần ngưng tụ thành, mấy lần phát lực cũng không thể đột phá lực lượng tinh quang, trái lại bị tinh thần chi lực càng khóa chặt hơn, vô pháp nhúc nhích. Đây không phải đơn giản dung hợp chư thiên tinh thần chi lực, mà là thành quả trong khoảng thời gian không ngừng tu hành này của Trần Dụ, Phong Tinh Đài, Phong Áo Nghĩa. Nguyên bản chỉ có thể trong siêu cấp hệ thống mới có thể thi triển, đã từng giam cầm bi thôn, bây giờ dung hợp chư thiên tinh thần chi lực, đã có thể trực tiếp thi triển ra, đây là một chiêu mạnh nhất cùng lớn nhất của Trần Dụ rồi. Trong thời cơ thuận lợi nhất phát ra, rốt cuộc thành công phong bế Cu Li An Nu. Cu Li An Nu vốn dãy rua càng ngày càng suy yếu, mắt phải bỗng dưng bắn ra huyết quang mãnh liệt. Tử sắc thủy tinh bị huyết quang chiếu rọi thành xích hồng sắc, liền trông thấy Cu Li An Nu làn da bắt đầu biến thành huyết hồng, hiện ra từng đường vân kim sắc, thân hình cũng mơ hồ phát sinh biến hóa, hai vai sinh ra cốt thứ sắc bén, sau lưng cũng xuất hiện một cái đuôi. Tử tinh vô pháp thừa nhận áp lực như thế, mặt ngoài lập tức xuất hiện một vết nứt đó nháy mắt khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Bành, một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Trần Dụ phía đối diện bị chấn bay ra ngoài, tinh giáp trên thân đều là rạn nứt, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Cu Li An Nu sau khi biến thân lắc lắc bụi sao trên cây roi, lộ ra nụ cười lành lạnh. Chí cao tam tiên sứ cùng Lô La bị uy thế kia chấn nhiếp đến hầu như vô pháp đúc nhích, trong mắt đều là hoảng sợ quá mạnh. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1224. Mũi tên kia, ta nhớ ngươi, bởi vì lần thứ nhất đụng phải ngươi, ngươi liền lấy tương tự thần quốc chi lực phong ấm phân thân của ta. Loại sinh mệnh cùng tín ngưỡng mênh mông đó tuyệt không phải những loại kiến hôi này có khả năng so sánh. Cu Li An Nu nói đến đây, ánh mắt khinh miệt mà liếc qua Chí Cao Tam Thiên Sứ. Quốc độ của ngươi tương đối đặc biệt, tự nhiên đã có hình thức ban đầu của quyền năng chân chính. Không, có lẽ còn không chỉ là quyền năng, vừa rồi ngươi phát ra loại lực lượng kia tự nhiên trực tiếp thương hại tới bổn nguyên của ta. Kỳ quái là, ngươi cũng không phải thần linh, cũng không cảm giác được bất kỳ thần huyết mạch. Không ngờ được, chủ vị diện tính lặng này rõ ràng còn có loại tồn tại đặc thù như ngươi, nếu như thực lực của ngươi trưởng thành, sẽ là uy hiếp lớn nhất của ta. Cho nên, ngươi, phải chết. Cu Li An Nu thanh âm trở nên lạnh lẽo rồi, trên làn da huyết sắc, đường vân ám kim tản mát ra quang huy vô cùng khiếp người. Lúc này hình ảnh Trần Dụ trở nên mơ hồ, dường như bị tầng tầng lớp lớp thủy tinh cách trở, kết cấu thủy tinh vô cùng huyền diệu, có thể phản xạ chiết xạ các loại công kích. Những thủy tinh này nhanh chóng kéo dài đến toàn bộ thế giới, biến thành một cái cự đại mê cung. Vô cùng tinh diệu nguyên tố nguyên lực, thậm chí còn có thể trông thấy một chút bóng dáng của quyền năng nguyên tố. Đáng tiếc đứng trước lực lượng tuyệt đối vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Loại mê cung này Ta căn bản không cần hao tâm tổn sức phá giải, chỉ cần một roi mà thôi. Cô Li An Nô nhẹ nhàng phất phất cây roi trong tay kia, thủy tinh mê cung, mấy mắt vỡ vụn, Lô La bị lực phản chấn cử đại ném văng ra trên mặt đất, ven đường đều là máu tươi. Địch nhân duy nhất đáng coi trọng, ta tự tay ban cho ngươi một cái chết vinh quang nhất. Cô Li An Nô móng tay sắc bén chậm rãi đưa về phía Trần Dụi đang miễn cưỡng đứng lên, chỉ một động tác lăng không này, khí tức kinh khủng đã khiến tất cả mọi người cảm giác được sự nghẹt thở mãnh liệt. Trần Dụi cảm nhận được rõ ràng tử vong tới gần. Tránh cũng không thể tránh, đến ý niệm chạy trốn cũng không thể sinh ra. Trên con đường trưởng thành của hắn, cảm giác áp bách tuyệt đối này cũng không phải lần thứ nhất cảm nhận được, nhưng rất có thể là lần cuối cùng rồi. Thực lực chênh lệch quá xa Trần Dụi, Lô La cộng thêm Chí Cao Tam Thiên Sứ, liên thủ cũng không thể lay động. Trong thời đại chư thần trầm tịch này, Cô Li An Nô có thể xưng là đệ nhất cường giả, hoàn toàn xứng đáng tồn tại vô địch chân chính. Trong tay Trần Dụi xuất hiện một vật, một tấm bài. Hắc Ám Quân Vương. Chìa khóa do bảy thần khí tổ thành. Cái chìa khóa này có thể triệu hoán con mắt, khiến chư thần vẫn lạc, nhưng Trần Dụ cũng nhớ thời khắc A-Lao-Kin vẫn lạc trên bầu trời, mở ra một con mắt, hình thoi, hai người này có liên quan hay không? Đối mặt với Cô Li An Nô sử dụng lá bài này có thể hay không sẽ chuyện khó có thể dự liệu. Lúc Lucifer tiến nhập Hắc Ám Quân Vương từng nói qua chỉ có một lần cơ hội sử dụng chìa khóa tối cao, hơn nữa chẳng những cần phải có giác ngộ hủy diệt bản thân mình, còn nhất định phải có dũng khí thừa nhận hủy diệt tất cả. Hủy diệt bản thân có thể lý giải thành lấy sinh mệnh làm môi giới. Hủy diệt tất cả là hủy diệt toàn bộ thế giới. Trần Dụi đang do dự, Gavien thanh âm vang lên. Không được dùng cái đó. Lucifer tan biến, Gavien cũng có mặt. Người khác có thể không rõ lá bài này là cái gì, Gavien lại là nhìn thấy tận mắt. Đối với lá bài này, hoặc là đối với trí cao chi thượng, nàng so với Trần Dụ còn rõ ràng hơn. Nhưng Trần Dụ đã biết tình cảm của Gavien đối với Lucifer, sự ngăn cản này là vì tình cảm hay là bản thân tấm bài? Cô Li An Nô nhíu nhíu mày, Gavien cố xông tới một lần nữa bị chấn bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Cô Li An Nô không hề để ý tới Gavien, ánh mắt rơi vào một góc tấm bài, Hắc Ám Quân Vương, lộ ra trong tay Trần Dụi. Trong huyết mâu có vài phần nghi hoặc, móng vuốt lại là không chút nào đình trệ, khoảng không từ từ thu hẹp. Không gian phủ cận đều đang run rẩy dưới áp lực đáng sợ, trên người Trần Dụi tinh giáp không chịu nổi áp bách lớn như thế, tay nắm lá bài không khỏi siết chặt. Kim Diệu Lãnh Địa. Nguyên bản chiến trường đã bị quét sạch, ma tộc liên quân đã lui về ma giới, trong trận chiến lúc trước ở ma giới tù binh cùng thi thể liên quân nhân loại đều được trả về. Tuy những thi thể này khó tránh khỏi sẽ dẫn phát bi thống cùng cừu hận, nhưng trận chiến tranh với ma giới này đã không thể đánh tiếp. Dù một trận chiến ở bình nguyên song phương chỉ là lướt qua rồi dừng, nhưng ma tộc đã thể hiện ra thực lực cường đại, thực lực này còn nằm ngoài tưởng tượng. Nếu thật sự tử chiến, thắng bại còn thật khó có thể dự liệu, nhưng có thể đoán được chính là vô luận phương nào chiến thắng đều là thắng thảm. Người tử thương chỉ sẽ càng nhiều. Khiến người ta kinh ngạc nhất là thực lực của ma giới siêu giai cường giả, ma giới tam đại nữ hoàng vương phu, Vu Le, lại có thể lấy lực lượng một người đối kháng Chí Cao Tam Thiên Sứ tối cường. Mà vị vương phu truyền kỳ này còn có một cái thân phận làm người ta líu lưới, Long Hoàng Đế Quốc Tam Hoàng Tử, A Thơ. Những cái này cũng không phải là trọng yếu nhất, liên quân nhân loại đã nhận được một cái tin tức kinh người. Đó chính là ác mộng chi nguyên xuất hiện hàng loạt quái vật, Thiết Môn Vương Quốc đã bị hủy diệt, từ quốc vương cho tới bình dân, không một ai may mắn thoát khỏi. Đây không phải chiếm lĩnh phổ thông, mà là hủy diệt triệt để khiến lòng người căm phẫn. Tựa hồ là bởi vì địch nhân nguy hiểm chung này xuất hiện, Chí Cao Tam Thiên Sứ cùng Vu Le hóa địch vì hữu, hạ lệnh đình chỉ chiến tranh, rồi liên kết đi đến Ác Mộng Chi Nguyên. Liên quân nhân loại lưu ở Kim Diệu lãnh địa cảnh giới, liên quân ma giới đồng dạng không có giải tán, chú lại huyết trào lãnh địa chờ lệnh. Song phương đều đang xem chừng, đang mong đợi kết quả trận chiến ở Ác Mộng Chi Nguyên. Bất quá, mọi người cũng không biết địa điểm quyết chiến cũng không ở Ác Mộng Chi Nguyên mà là Ngân Nguyệt Tiên Đô. Lực lượng khủng bố của Tu Li An Nu bỗng dưng trì trệ, dường như bị cái gì cách trở. Đây là một tầng lực trường vô hình, dù chỉ có mấy thước phạm vi, lại đem trần ruồi bao phủ ở giữa, vô pháp phá tan lực trường. Đây là thánh quang pháp bào, lá chắn tuyệt đối chế tạo một cái phòng hộ lực trường bừng kính 5 mét, có thể dưới tình huống vô pháp di động, phòng hộ công kích bất kỳ hình thức hay cường độ nào, thời gian duy trì 10 giây, mỗi 24 tiếng đồng hồ sử dụng một lần. Dù vô pháp di động, nhưng dưới loại tình huống này, 10 giây đồng hồ đặc biệt quý giá, khiến cho Trần Dụ có thể dung hợp chư thiên tinh thần giám. Trong tay Trần Dụ, Hắc Ám Quân Vương đã biến mất, chỉ có tinh quang lộng lẫy. Chư thiên tinh thần giám, hào quang một lần nữa lập lòe, hơn xa lộng lẫy lúc trước. Một kích lúc trước, dung hợp chính là cực hạn của hắn, ước chừng 8 thành chư thiên chi lực. Hiện tại hắn muốn thử là 10 thành. Đây là một loại thử nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Lúc chiến đấu ở nguyên tố giới hắn từng vượt qua cực hạn dung hợp chư thiên tinh thần chi lực, gần như hôi phi yên diệt, may mắn Lucifer kịp thời thi triển bí thuật, rút sạch tinh thần chi lực của hắn để hiện thân đối mặt với nguyên tố nữ thần. Hiện tại, Lucifer sẽ không xuất hiện một lần nữa, cho dù xuất hiện cũng chưa chắc có thể rút sạch lực lượng khổng lồ như thế. 10 giây đồng hồ trước mắt đã qua, trên người Trần Dụ truyền đến thanh âm nứt vỡ, thánh quang pháp bào dung hợp trong tinh giáp sau khi hoàn thành sứ mệnh. Dưới lực lượng của Cô Ly An Nô chia 5 xẻ 7 triệt để báo hỏng. Một trong quang minh tam thánh vật do vật chứa sáng tạo chế tạo ra thánh quang pháp bào hủy diệt. Trần Dụ không chú ý nhiều như vậy, hắn vẫn chưa hoàn thành dung hợp, nhưng hắn cũng không hề lui lại, nắm tay ẩn chứa chư thiên tinh thần chi lực trái lại nơ gơ e nơ hơ đón móng vuốt sắc bén kia, không có thi triển di tinh, cũng không có thi triển kính thể. Loại né tránh hay ngăn cản đó chỉ sẽ làm giảm chiến ý trong tâm. Mục đích của hắn chỉ có một, mượn lực lượng Cô Ly An Nô để áp xúc lực lượng tư thiên tinh thần, không thành công thì thành nhân. Hủy diệt tất cả, hủy diệt vạn vật, hắn xác thực còn không có quyết tâm này. Nhưng hủy diệt bản thân, hắn có giác ngộ hoàn toàn. Để thủ hộ những gì trân trọng, tiếc gì một mạng. Nắm tay Trần Dụ đã va chạm với móng vuốt sắc bén, dưới áp lực đáng sợ. Cảm giác được xương tay, xương cốt toàn thân, thậm chí huyết nhục cùng linh hồn cũng sắp vỡ vụn, nhưng chiến ý trong mắt hắn trái lại càng trở nên mãnh liệt. Vừa rồi bản thân Cô Ly An Nô từng nói qua, chư thiên tinh thần dám có thể thương hại bổn nguyên của nàng. Một kích này, dù chỉ có một phần vạn khả năng chiến thắng, cũng tuyệt không lui về phía sau. Đồng tử kim sắc của Trần Dụ sớm đã biến thành tử sắc lấp lánh, sáng chói như mặt trời. Ngay cả Cô Ly An Nô cũng không chịu nổi quang hoa lấp lánh đó mà nheo mắt lại. Đây có lẽ là đóa hoa nở rộ khi sinh mệnh đi đến cuối đường. Ca sát. Mặt đất dưới chân Cô Ly An Nô xuất hiện vết nứt. Dù là đối mặt, rửa tội chi quang cùng nguyên tố chi nổ, mặt đất cũng không hề phá tổn, nứt ra rồi. Trần Dụ tinh tường cảm thấy thân thể và linh hồn của mình bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, tùy thời có thể biến mất, trong đầu vẫn như cũ chỉ có một tín niệm tiến tới. Vừa lúc đó, Lô La đang muốn liều mạng công kích Cô Ly An Nô bỗng nhiên cảm ứng được cái gì trên người cũng lập lòe ra một đoàn tinh vân, chính là thải hồng tinh tỏa. Tiên nữ Long nhìn Trần Dụ tỏa sáng như mặt trời, không chút nghĩ ngợi mà lói lên, cư nhiên dung nhập trong tinh quang chư thiên tinh thần giám. Trần Dụ chỉ thấy thần trí mơ hồ bỗng dưng lại rõ ràng, lực lượng cũng tăng cường gần như gấp đôi, mà bước chân Cu Li An Nu rốt cuộc động rồi, lui một bước về phía sau, lập tức trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu, sau đó là bước thứ hai. Chí cao tam thiên sứ kinh ngạc mà nhìn Cu Li An Nu dưới hào quang chói mắt kia từng bước một chậm rãi lui về phía sau. Đáng giận, Cu Li An Nu không ngờ được tên gia hỏa gần chết này rõ ràng còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh người như thế, quát lớn một tiếng, mắt phải bùng cháy lên, thân hình một lần nữa dị biến, hai vai cùng hai tay duỗi ra cốt thứ sắc nhọn. Sau lưng xuất hiện một cái đuôi trường bào huyết sắc nháy mắt biến thành án kim sắc khôi giáp. Dị biến này vừa ra, bước chân lui về phía sau lập tức ngừng lại, tinh quang có khí thế không gì cản nổi vừa rồi cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Nhưng mà lúc này trên mặt của Cu Li An Nu lục sắc ấm phù lần nữa xuất hiện, vết nứt trong con ngươi màu máu càng trở nên khuyết tán. Cu Li An Nu kêu thảm một tiếng, bưng kín mắt phải, không chút do dự, hóa thành một đạo huyết quang độn về phía chân trời, nháy mắt đã biến mất. Không phải nàng không muốn đánh chết tên địch nhân này, mà là bởi vì án thương do Vân Hải Nguyệt Quang Chi Cung dẫn phát vượt xa tưởng tượng, nếu như lại thi triển lại biến thân này chiến đấu tiếp, mắt phải sẽ có nguy cơ tan vỡ. Đây tuyệt không chỉ là lực lượng Vân Hải Nguyệt Quang Chi Cung đơn thuần. Đúng rồi, mũi tên kia, mũi tên màu xanh lục kia, giống hệt lực lượng khiến nàng hàng lâm sớm. Nguyên lai, thúc đẩy sinh trưởng cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng, mà là khiến nàng mang theo một loại lạc ấm tồn tại đặc thù, mà mũi tên kia để cho lạc ấm triệt để bạo phát, đã tạo thành nội thương vượt quá dự tính. Tinh linh đáng chết, A Lao Kim chết tiệt, nhất định phải mau chóng đem ẩn họa này giải trừ, sau đó lại đến hủy diệt tất cả. Đặc biệt là tên địch nhân có được tinh thần chi lực vừa rồi. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1225. Tranh luận cùng liên thủ đưa mắt nhìn huyết quang biến mất, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, tuy không rõ thương thế cụ thể của Cu Li An Nu, nhưng bất kể như thế nào, mọi người cũng coi như tránh được một kiếp rồi. Trên người Trần Dụ tinh quang dần dần ảm đạm, trong tích tắc biến mất, tinh giáp đều vỡ vụn ra, lộ ra toàn thân đầy thương tích đáng sợ. Thương thế của hắn nghiêm trọng hơn xa bề ngoài, xương tay phải về cơ bản đã vỡ nát toàn bộ, bàn chân trái cũng gãy lìa, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, linh hồn suy yếu đến mức trước đó chưa từng có, mà tay trái ôm tiên nữ Long đã hôn mê bất tỉnh. Trần Dụ không rõ vì sao Nô La có thể dung nhập chư thiên tinh thần giám, hắn chỉ biết là vừa rồi nếu như không phải tiên nữ Long liều mạng làm như vậy, còn chưa kiên trì được đến khi Cu Li An Nu bỏ chạy, hắn đã hôi phi yên diệt rồi. Thương thế của Chí Cao Tam Thiên Sứ đồng dạng không nhẹ, đặc biệt là Gazien, sau khi thần dụ chi trận tan vỡ, lại chịu một trọng kích của Cu Li An Nu, một giờ nửa khắc chỉ sợ là khó có thể khôi phục. Trần Dụ trên đầu xuất hiện một trong quang minh tam thánh vật vương miện bùi gai, phát động thần dũ thuật. Bây giờ tam thiên sứ đều là minh hữu kề vai tác chiến, cho nên cũng không có đem ba người gạt ra ngoài. Mai cô cùng Gia Phin đều có được quan hệ thể chất, Gazien mặc dù không có băng thuộc tính, nhưng làm thần sứ của quang minh thần nhiều năm đồng dạng có thể thoải mái thu nạp quan hệ lực lượng. Dưới diệu dụng của thần dũ thuật, thương thế của Chí Cao Tam Thiên Sứ rất nhanh liền ổn định lại. Chỉ là Lô La vẫn không có tỉnh lại, cũng may từ sinh mệnh khí tức đến xem, hẳn không có đáng ngại.

tất cả những cái này ngọn nguồn chính là kia hai cái cự kiếm quái vật. Thâm Uyên lĩnh chủ, quái vật thủy triều một lần nữa mãnh liệt mà đến. Tam đại quốc độ cường giả đã không cách nào nữa phân tâm công kích những cái kia phổ thông quái vật, bởi vì bọn họ đã bị kia hai đầu Thâm Uyên lĩnh chủ khóa chặt rồi. Ba người không hẹn mà cùng cảm thấy tử vong uy hiếp, liếc nhau một cái, liều. Ba đạo thân ảnh giống như điện quang lao về phía Thâm Uyên lĩnh chủ, chỗ đi qua, phía dưới bầy quái vật bị xé sách ra ba đạo cự đại lỗ hồng. Cùng lúc đó, kiếm quang phát sáng lên, huy động ra tử vong quý tích. Ba đạo lỗ hồng rất nhanh đã bị nhồi vào, sau đó, không còn có động tĩnh. Trên bầu trời huyết vân, làm nổi bật ra phía dưới thiêu đốt cứ điểm. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1228, quyết ý ma giới, ám nguyệt lãnh địa. Lô La chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt từ mông lung trở nên rõ ràng. Y Sa, tiên nữ long dùng sức mà chớp chớp mí mâu, nhận lấy Y Sa Ben La đưa cái kính mắt, từ trên giường ngồi dậy. Ta ngủ bao lâu? Hơn 10 ngày đi. Y Sa Ben La rót một chén nước, đưa cho Lô La. Hắn không có sao chứ? Lô La vẫn còn nhớ trước khi mất ý thức cùng Cô Li An Nô chiến đấu quyết tử. Xương tay phải đều nát, chân trái cũng gãy xương. Y Sa Ben La nhìn Lô La dáng vẻ khẩn trương, mỉm cười. Bất quá, ngươi cũng biết, tên kia là bất tử tiểu cường đánh không chết, hiện tại thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Hơn nữa, hắn mỗi ngày đều đến nhìn ngươi nga, nga. Lô La thở ơ mà đáp một câu, trong lòng ngọt ngào. Kỳ thật nghe xong Trần Dụ không có đại sự gì, trong lòng nàng đã thở phào một hơi. Người kia gần đây thế nhưng ra một phen danh tiếng trên TV, còn truyền bá một cái phim phóng sự. Isabella đang cùng Lô La nói chuyện phát sinh gần đây, cửa phòng mở ra, thò ra một cái đầu nhỏ, là đó đó. Lô La di di tỉnh rồi. Tiểu nha đầu vui vẻ mà nhảy qua, chui vào trong lòng tiên nữ long. Lô La ôm đó đó, nhìn đằng sau đi tới ba của hài tử, lộ ra nụ cười. Lô La di di, ngươi như thế nào ngủ lâu như vậy à? Đó đó ôm lấy Lô La cổ đung đưa. Đó đó thật lo lắng cho ngươi. Đó đó nhà ta bảo bối biết thương người nhất rồi rồi. Lô La yêu thương mà hôn tiểu nha đầu một cái. Lô La di di, lần trước ngươi đáp ứng mang ta đi làm thí nghiệm kia. Isabella mở miệng. Đó đó, Lô La di di thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, lần sau sẽ bàn thí nghiệm đi. Isa di di, trước mang ngươi đan vòng hoa đi. Ngươi không phải nói muốn cho tiểu đâu đâu làm mũ sao? Tốt. Isabella nắm đó đó đi ra ngoài, khi đi ngang qua người nào đó thời điểm, không quên ở trên eo hắn nhéo nhéo. Trần Dụ biết Isa cho cơ hội để cho mình và Lô La một chỗ. Chỉ có thể lộ ra, ta rất yêu thích bị cô mụ đại nhân ngược, biểu tình bày tỏ cảm tạ. Ngươi còn tốt đó chứ? Ta không sao. Hai thanh âm, hai câu nói đồng thời vang lên, sống nhau như đúc. Tâm hữu đinh tê, hai người đối mặt mà cười. Tay của ngươi tựa hồ không có khỏi hẳn. Trần Dụ vuốt ve tiên nữ long tóc tím, mỉm cười nói. Đã gần tốt rồi, chỉ là tạm thời còn không thích hợp chiến đấu. Ngươi còn nhớ được chúng ta cùng cô Li An Nô lúc chiến đấu tình hình sao? Nhớ không rõ lắm rồi. Lô La lắc đầu. Cô Li An Nô quá cường đại, ngươi là thế nào đánh bại nàng hay sao? Ta không có đánh bại nàng. Là bản thân nàng ra chút ít vấn đề, cho nên bỏ chạy rồi. Trần Dụ đem tình huống lúc đó nói một lần. Bất quá, chúng ta không thể mong đợi loại ngẫu nhiên này xuất hiện. Hơn nữa cô Li An Nô nhất định sẽ mau chóng khôi phục cùng áp chế thương thế đó. Lần chạm mặt tiếp theo chỉ sợ cũng không có may mắn này rồi. Phải biết